Vô tận trùng sinh, chương 149, đánh người cao ra. Khóc chuyện audio.com. Lại nói, trung niên quản lý mở ra một câu kia. Nhà hàng đột nhiên lâm vào im lặng. Toàn bộ thực khách không hẹn mà cùng nhìn về phía Khương Thần xem hắn sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Nhượng bộ hay là cứng rắn đây? Miễn phí, Khương Thần tựa tiếu phi tiếu hỏi. Đúng vậy, toàn bộ miễn phí, chỉ cần khách nhân ngươi đổi sang một bàn khác. Trung niên quản lý trong lòng nổi lên một trận khinh bỉ đối với Khương Thần. Bất quá trên miệng vẫn treo lên nụ cười hiền hậu. Không cần, ta cũng là có tiền. Khương Thần tựa tiếu phi tiếu nói. Mà lại, ta cũng là thích vị trí ngồi nơi này. Quản lý trung niên kia nhất thời giật mình. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới thanh niên trẻ tuổi này lại cự tuyệt lời đề nghị của bản thân mình. Dù sao bàn ăn này tính toán phí tổn cũng không hề ít. Vị khách nhân này, khả năng người nghe vào không rõ đi. Chỉ cần các ngươi đổi bàn, chúng ta sẽ vì ngươi miễn phí toàn bộ phí tổn. Quản lý nói đoạn, tại hai chữ miễn phí còn đặc biệt nhấn mạnh. Lúc này, Khương Thần mới ngẩng đầu chính diện nhìn thẳng quản lý. Khuôn mặt hắn lúc này không xuất hiện chút ba động cảm xúc. Trung niên quản lý tưởng Khương Thần đồng ý, lập tức đại hỉ. Nói, chúng ta lập tức an bài chỗ mới cho ngươi. Còn xin mời ngươi trước hết rời đi bàn này. Cút, yên tâm, chúng ta nói được làm. Quản lý chưa nói hết câu liền bị thanh âm lạnh lùng kia của Khương Thần làm cho chặn lại. Khách nhân, ngươi, cút, ngươi chỉ là một quản lý nho nhỏ cũng dám đuổi khách nhân. Khương Thần lãnh đạm nhìn xem quản lý, lần nữa nhẹ nhàng nói một câu. Khách nhân, ngươi, quản lý lúc này sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Khương Thần quả thật nói toạc ra vấn đề của hắn. Mặc dù hắn thân làm quản lý cửa hàng thế nhưng chức vụ của hắn chỉ là quản lý nhân viên cùng với giải quyết các việc lặt vặt. Làm gì có quyền hạn đuổi khách nhân? Lúc này, Cao Hùng Cường chờ đợi không được. Hắn ôm nùng trang nữ tử kia đi tới. Không kiên nhẫn hướng quản lý nói. Người làm sao còn chưa giải quyết? Trực tiếp đem tên rác rưởi này đuổi đi không được hay sao? Đói bụng bảo bối của ta. Người chịu trách nhiệm được sao? Thân ái, người thật tối. Nùng trang nữ tử nghe được Cố Hùng Cường câu này liền tại trên gương mặt hung hãn của hắn hôn một cái. Vâng vâng, ta lập tức xử lý. Quản lý vội vàng hướng Cao Hùng Cường cúi đầu. Nói đoạn, hắn quay sang Khương Thần khuôn mặt không giữ được vẻ lễ phép vừa rồi nữa. Hắn nói, vị khách nhân này, mời ngươi rời đi, Cao thiếu gia muốn ngồi chỗ này. Ngươi vẫn là nên thỏa hiệp thì hơn. Nhắc nhở ngươi lần cuối, Khương Thần tay mân mê chén rượi vang, lạnh nhạt buông ra một câu, cút, ngươi, trung niên quản lý trợn mắt, hắn từ trước tới giờ còn chưa gặp được người nào không nể mặt mũi như Khương Thần. Khương Thần không để ý tới quản lý, ngược lại ánh mắt nhìn về phía Cao Hùng Cường khóe miệng nổi lên một vòng độ cong. Cao gia, cũng không biết có phải Cao gia kia không? Lúc này, Cao Hùng Cường nghe thấy một câu cút kia của Khương Thần. Tâm tình hắn vốn đã xấu nay lại càng xấu. Đoạn, chỉ thấy hắn bước về phía Khương Thần, dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn đối phương nói. Tiểu tử, bản thiếu nhìn chúng bàn của ngươi đây chính là phúc khí của ngươi. Nhân lúc tâm tình bản thiếu chưa bị phá hỏng, ngươi hảo hảo liền cút cho khuất mắt bản thiếu. Khương Thần ung dung đứng dậy. Chỉnh chỉnh chính mình cổ áo sau đó nhìn về phía Cao Hùng Cường nói. Ngươi là người Cao gia. Phải, Cao Hùng Cường cười lạnh đáp. Đầu hắn lúc này cố ý vênh lên một góc. Một bộ muốn ăn đấm vô cùng. Cao gia cái kia gia chủ Cao Nhược Vũ. Khương Thần tủm tỉm mà hỏi. Vậy ngươi nghĩ tại Vẫn Chiết này còn nhà nào dám lấy họ Cao? Đủ phách lối, Khương Thần gật gật đầu. Cao gia lúc nào lại ra một tên hoàn khố như ngươi? Dứt lời Khương Thần một tay quất về phía Cao Hùng Cường khiến cho hắn phun ra hai cái răng còn dính đầy máu. Làm xong loại hành động này, Khương Thần nhẹ nhàng cầm lên một mảnh giấy ăn lau lau bàn tay của mình. Một cái tát đánh bay hai cái răng của Cao Hùng Cường phòng ăn lúc này lâm vào im lặng tuyệt đối. Mọi người trợn mắt há mồm mà nhìn về phía Khương Thần còn đang tươi cười. Thanh niên này không ngờ lại dám đánh Cao Hùng Cường. Mọi người đều không dám tưởng tượng kết quả. Trong đầu chỉ có một loại suy nghĩ. Thế giới này quá điên cuồng. Đầu năm nay lại có kẻ gân hấn với Cao Hùng Cường. Không biết hắn tại Vẫn Chiết này chính là tay chơi nổi tiếng hay sao? Ngươi muốn làm gì? Quản lý nhìn thầy Khương Thần hướng về phía mình tủm tỉm cười. Hắn không hiểu thấu có cảm giác bị một dã thú nhìn chằm chằm. Lúc này lắp bắp nói. Trên mặt đất, Cao Hùng Cường dưới sự giúp đỡ của Nùng Trang nữ tử. Lúc này lồm cồm bò dậy. Hắn hiện tại mới kịp phản ứng. Mình bị người khác đánh. Ngươi dám đánh ta, chấm, ngay cả hắn cũng không tin tưởng được. Tại Vẫn Chiết này lại vẫn còn kẻ dám ra tay đánh mình. Con mẹ nói ngươi có phải là chán sống hay không? Cao Hùng Cường một tay che miệng, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Khương Thần. Có tin hay không một câu của ta? Ngươi ngày hôm nay không ra khỏi được phòng ăn này. Xem ra ngươi vẫn chưa nhận ra hiện thực. Khương Thần cười nhạt nói. Vậy liền để ta đánh cho ngươi tỉnh. Dứt lời, Khương Thần tại má còn lại của Cao Hùng Cường quất ra một bàn tay. Một quất này vừa vặn lực đạo bằng với cú quất vừa rồi. Cao Hùng Cường tiếp tục văng ra hai cái răng. Hai má in 10 đầu ngón tay. Thậm chí đầu cũng bị đánh sưng thành đầu heo. Lúc này, Nùng Trang nữ tử cùng quản lý trung niên hai người hoàn toàn ngây ngẩn. Đại não thậm chí mất đi suy nghĩ. Nếu hôm nay bọn hắn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin Cao Hùng Cường bị tát. Hơn nữa là bị tát hai lần, có người sợ hãi nhìn Khương Thần, có người cũng hướng tới hắn với ánh mắt thương hại. Thanh niên này nhìn qua có phần lạ mặt, có lẽ là mới tới Vẫn Chiết này đi, không biết được rằng Cao Hùng Cường là ai, Cao gia là như thế nào. Hắn nếu như rứt Cao Hùng Cường một cái bạt tay, nhiều nhất liền bị đối phương làm cho tàn tật, nhưng hiện tại rút hắn hai bàn tay. Hạ chàng không phải tàn tật là có thể giải quyết vấn đề. Ta, muốn, ngươi, chết, Cao Hùng Cường đầu sưng thành đầu heo. Âm ngoan nhìn chằm chằm Khương Thần. Từng chữ được hắn gằn xuống vang lên. Sát ý đối với Khương Thần lộ ra rõ rệt. Khương Thần ánh mắt hiện lên một vệt trào phúng cùng âm độc. Lộ ra sát ý đối với hắn. Cao Hùng Cường này ngày hôm nay coi như tận số. Xem ra Cao gia ngày hôm nay có tăng sự. Khương Thần lắc đầu khẽ nói. Để ta cho ngươi hiểu ra một vấn đề. Nói đoạn, Khương Thần vươn tay ra bóp lấy cổ Cao Hùng Cường nhấc lên không trung. Mọi người trong sảnh nhìn thấy hình ảnh hiện tại. Ái nấy đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Cao Hùng Cường mặc dù gầy còm thế nhưng thể trọng cũng có 50 cân đi. Thanh niên kia không ngờ một tay liền có thể nâng đối phương lên như gà con. Xem ra khí lực đủ lớn. Hạc, hạc, ngươi, Cao Hùng Cường nhìn ra trong mắt Khương Thần hiện lên sát khí. Hắn lúc này sắc mặt nửa nghẹn đỏ, nửa tái mét vì sợ hãi. Hiện tại hắn rốt cục ý thức được, chọc giận thanh niên trước mắt này. Không biết Cao gia có đối với thanh niên này xử lý hay không nhưng hắn là người chết đầu tiên. Hắn tin tưởng nếu như hiện tại hắn còn dám phản kháng. Đối phương chắc chắn bóp chết mình. Tiện nhân, ngươi dám đánh lão công của ta. Chấm, nhìn Cao Hùng Cường co quắp trên tay Khương Thần. Hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Yêu diễm nữ tử biểu lộ trở nên dữ tợn. Nàng vứt bỏ túi sách sang một bên. Dương nanh múa vuốt hướng Khương Thần đánh tới. Ba, Khương Thần không chút do dự. Một bàn tay vung ra đánh cho nữ tử yêu diễm này ngã lên bàn ăn. Một thân sang trọng y phục đều bị thức ăn vấy bẩn. Hắn đánh nữ nhân, trong nhà hàng mọi người không hẹn mà cùng có ý nghĩ như vậy. Dường như từ thần sắc của mọi người, Khương Thần đoán ra ý nghĩ của họ. Thanh âm lạnh nhạt của hắn vang lên. Hướng tới ta ra tay đều là kẻ địch của ta. Ta động thủ trước giờ không phân nam nữ. Nói đoạn, Khương Thần đem Cao Hùng Cường ném về phía bàn ăn cùng với yêu diễm nữ tử. Hai người lập tức thân thể dính toàn dầu mỡ cùng thức ăn. Nhìn thấy tình huống không ổn, quản lý nhà hàng lặng lẽ lui về phía sau. muốn đào tẩu, thế nhưng hắn động tác bị Khương Thần phát hiện. Tới đây, Khương Thần ôn hòa hướng về phía quản lý vẫy vẫy tay. Nụ cười ấm áp trên môi hắn trong mắt quản lý giống như một tôn hung thú đang nhe ra hàm răng của mình. Hết sức kinh khủng, mặc dù nội tâm sợ hãi, thế nhưng trung niên quản lý vẫn là run rẩy hướng tới Khương Thần mà không dám chạy trốn. Xin hỏi, có chuyện gì à? Trung niên quản lý khẽ nói. Ngươi có liên lạc của Cao gia? Có, có, ngài muốn làm gì? Gọi người Cao gia tới. Ta cần một cái bàn giao. Khương Thần lạnh lùng nói. Hắn chủ tâm muốn giết Cao Hùng Cường. Thế nhưng nghĩ tới Cao Nhược Vũ hiện đang làm gia chủ Cao gia. Ít nhất cũng phải thông báo đối phương một tiếng trước khi giết người. Miễn cho lại đem Cao gia cũng góp đi vào. Mọi người nghe thấy một câu này của Khương Thần. Sắc mặt ai nấy ngưng lại. Thanh niên này đánh đối phương. Biết đối phương là người Cao gia còn không chạy trốn. Hiện tại cho người gọi người Cao gia tới. Đầu năm nay xem ra có một số người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng là gì. Vâng vâng vâng, quản lý sắc mặt mặc dù có chút khó hiểu thế nhưng vẫn là nghe lời. Chỉ thấy hắn bấm lấy một dãy số, tiếp theo đó có lẽ liền là thông báo tình hình cho người của Cao gia đầu dây bên kia. Không lâu sau đó, hai chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa nhà hàng. Bước xuống từ hai xe là một vị trung niên nam tử cùng một vị nữ tử xinh đẹp. Theo sau họ là bốn vệ sĩ áo đen to cao. Trong phòng ăn, một số người bởi vì sợ tai bay vạ gió liền trực tiếp rời đi. Số còn lại đều hướng về phía Khương Thần lộ ra thần sắc cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ ở lại vì muốn xem thanh niên phách lối này hạ tràng. Lại nói trung niên nam tử là lão nhị Cao gia. Người này năm xưa thường đi ra ngoài làm ăn rất ít khi xuất hiện tại Cao gia. Bởi vậy Khương Thần cũng không quen mặt. Ngược lại, nữ tử phía sau hắn bước tới lại làm cho Khương Thần có chút ngạc nhiên. Cao Nhược Vũ nàng cũng tới. Lão nhị Cao gia tên Cao Hiên. Hắn sau khi nhìn thấy con trai bộ dáng chật vật, máu me đầy mặt, lúc này sâu trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn mang. Hướng về phía Khương Thần nói, vị tiểu huynh đệ này, hài tử nhà ta đến cùng làm sao chọc tới ngươi, khiến cho ngươi xuống tay nặng như vậy. Cao Hiên mặc dù giận dữ, nhưng nhiều năm qua từ thương trường, hắn bảo dưỡng tốt chất rất tốt, bởi vậy hiện tại nộ khí cưỡng lại, chỉ dùng ngữ khí trầm trọng chất vấn Khương Thần, không có gì, thay Cao gia các ngươi quản giáo hắn một chút thôi. Khương Thần không mặn không nhạt nói. Quản giáo, Cao Hiên giận quá hóa cười. Vậy hôm nay ta cũng muốn thay cha mẹ ngươi hảo hảo quản giáo ngươi một chút. Ha ha, Khương Thần cười lên một tiếng. Đoạn, ánh mắt nhìn Cao Hiên như nhìn người chết. Hắn nói, ngươi, có tư cách à, cách trương.